Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, bí chữ, binh. Đã tiên trì không cách nào, thần tủy cấp bậc mộng huyễn cũng không thể, chỉ có thể đem chủ ý đánh vào đời thứ ba nguyên thiên sư trong cơ thể viên kia chí dương thần đan. Bên trên, cái cửu u mắt thả tinh mang, tình thế bắt buộc. Bắt đầu huyết nhục hóa thánh linh, nói rõ đã đối với chuẩn đế lĩnh vực phát ra xung kích. Hắn huyết khí khô héo, dẫn đến chiến lực trên phạm vi lớn ngã xuống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại đại thánh cái này một cấp. Đối đầu cửu khiếu thông linh, sắp viên mãn thánh linh có chút miễn cưỡng, thần tùy cấp bậc mộng huyễn, chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển, nếu là chí dương thần đan không được. Vậy hắn đành phải cưỡng ép trở về cường thịnh, diệt sát thánh linh, tần lĩnh tổ căn khi nào nổi lên, hiển hóa vạn cổ hang rồng. Nửa tháng, ta từng nhìn thoáng qua, lần nữa hiển hóa, ít nhất cũng phải sau 3 tháng. Rất tốt, lão đạo chờ được, đi, chúng ta đi tần môn, có hy vọng bắt giữ thành đạo thời cơ. Lão nhân tâm tình thật tốt. Ngày tiếp theo nhìn nhân tộc thánh thể càng thêm thuận mắt, trực tiếp cầm lên người phía trước, triển lộ kinh thiên tu vi, vừa nhấc chân sẽ xuất hiện ở trên vạn trượng bên ngoài. Nhanh như điện chớp, 8 vạn dặm xa, chớp mắt liền tới, tần môn ngọn phía ngoài 4 mạch mở rộng sơn môn, tiên đài tầng 1 4 mạch chi chủ cùng tiên 1 đỉnh phong nửa bước đại năng sơn môn cùng nhau mà ra. Cũng là thanh thế bất phàm, dẫn tới phạm vi mấy ngàn dặm bên trong sinh linh tìm tới. Người đi theo tụ tập, Diệp Phàm cùng cái cửu u hai người hiện thân vô danh sơn phong. Lẳng lặng trông về phía xa, dùng cái cửu u vị này nhân tộc lão tiền bối giảng. Ban ngày ấy liền động thủ miễn cưỡng qua phách lối chút, đợi nguyệt hắc phong cao ban đêm lại bí mật chui vào. Diệp Phàm đối với cái này khịt mũi coi thường, cái này cùng Tây Mạc Phật giáo một chút niệm lệch ra trải qua tặc ngốc có gì khác biệt. Một bên nhịn không được giới luật ăn mặn tanh, một bên lại tựa hồ không đành lòng thịt rừng chịu khổ. Giả từ bi cho tại trong liệt hỏa dãy rủa con cá niệm kinh siêu độ, làm dịu thống khổ, bịt tai trộm chuông thôi. Đương nhiên, nắm tay người nào lớn ai có lý. Tại một tôn sắp thành đạo người trước mặt, hắn tự nhiên là không để ý tới. Ban đêm tiến đến, hai người một đường như vào chỗ không người xâm nhập tần môn chủ đỉnh núi. Trên đường ngẫu nhiên gặp tần môn hộ pháp, nhiều tôn tiên hai đại năng, thậm chí có một đời Trung Châu vương giả Bích Lạc Vương, đều đối với bên cạnh thân hai người nhắm mắt làm ngơ, tiến thối như thường. Như vậy thần hồ kỳ thần thủ đoạn, thấy Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngọn núi chính phía sau núi một mặt trụi lùi trên vách đá, phác họa lấy mảng lớn lít nha lít nhít đơn sơ khắc đá, như đỉnh tháp chuông thước các loại binh khí, giống như là một vị nào đó hài đồng vẽ xấu chi tác. Nhân tộc thánh thể chỉ định nơi đây, cái cửu u tự nhiên không cho rằng người phía trước tại lừa gạt hắn. Lão nhân chắp lấy tay, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú cái kia mặt vách đá. Tại hắn trong tầm mắt, nhu hòa ánh trăng chiếu xuống, binh khí ấn ký lập tức biến bộ dáng, đơn sơ mà khuyết thiếu mỹ cảm các loại khắc đá bỗng nhiên vặn vẹo, hóa thành từng cái dấu ấn đại đạo, hóa thành từng đầu chân long, thần hoàng, côn bằng, bạch hổ, khí tức cổ lão tang thương tốc thẳng vào mặt, kia là thuộc về đạo môn đại bí chấn động. Cùng nhân tộc lão tiền bối so sánh, Diệp Phàm nhập đạo không có nhanh như vậy. Hắn đứng ở vách đá, hành tẩu ở ánh trăng bên trong, mắt cúi xuống trầm tư. Giai, đấu, hành, tổ, tiền, số. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc bóp ra 6 loại cổ xưa pháp ấn, cùng thuộc đạo môn chí cao cửu bí chấn động tại thể nội tỏ khắp. đan vào lẫn nhau, cùng trên vách đá cái kia một bí sinh ra kỳ dị cộng minh. Nở rộ bí lực, hắn hết thảy trước mắt, lập tức trở nên lộ đầy vẻ lạ. Đỉnh tháp chuông kính, đao kiếm Việt giản các loại binh khí dần dần sống lại. Diễn hóa từng cái thần bí đạo tắc, các đại biểu cho một con đường cực hạn, huyền ảo phức tạp, thần tắc đan vào lẫn nhau, tạo thành một tòa ba chân hai tay cổ pháp đạo đỉnh. Đạo đỉnh vỡ nát, hóa ngàn vạn đạo binh, tiến tới diễn hóa các loại thần tắc dung hợp xen lẫn, đúc đỉnh khí, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn lên cao, mỗi một lần tuần hoàn, xếp bằng ở dưới vách đá dựng đứng nhân tộc thánh thể đều giống như ngồi xếp bằng hỗn độn chỗ sâu. Ngũ giác nổ vang, đinh tai nhức óc, không ngừng có vực ngoại thần âm hạ xuống. Bí chữ, binh, chân chính khống binh thánh thuật, lấy đạo khí làm vũ khí, trình độ lớn nhất tăng phúc chiến lực, khiến chi vô hạn bay vụt, lấy nguyên thần làm vũ khí, luyện nguyên thần kiếm thai. Lấy sinh linh làm vũ khí, luyện binh người, điều khiển khôi lỗi đều không tại lời nói dưới. Mỗi một con đường, cũng không chia cao thấp. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Tại Diệp Phàm cảm giác bên trong, có lẽ vẻn vẹn chỉ là như vậy một nháy mắt. Ngàn vạn đạo binh lần nữa phân giải, hóa thần tắc, lần này nhưng không có đúc hai tay đỉnh ba chân, mà là dung hợp một cái cực lớn, binh. Chữ binh vừa mới xuất hiện, liền tốc độ ánh sáng chiếu vào tâm linh của hắn, mênh mông lưỡi mác tâm ý đến thể, giống như bị vô số lợi khí cắt đứt, nguyên thần cùng thể xác như muốn nứt ra, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều càn quét toàn thân. Lâm, nhân tộc thánh thể không chút hoang mang khẽ quát một tiếng. Thể xác hàng tỷ lỗ chân lông nở rộ ánh sáng vô lượng, giống như kim cương như lưu ly sáng long lanh, khắp nơi tán loạn binh qua khí lập tức bị buộc ra. Khổ tu nhiều năm bí chữ, lâm, đủ để trấn áp khó khăn lắm nhập môn bí chữ, binh. Đạo môn chí cao cửu bí, thứ bảy bí binh tự quyết, trở về, trước mắt còn dư bí chữ, tiền, cùng bí chữ, giả. Lưu lạc bên ngoài, chờ đợi truy tìm, không nghĩ tới ngươi còn chấp trường lấy độ kiếp thiên tôn khai sáng bí chữ, lâm, tương đương, lão nhân. Chẳng biết lúc nào đứng dậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng nhảy lên một cái, tiền bối, ngươi tặng ta bí chữ, lâm, lão đạo vì ngươi giảng đạo 3 tháng như thế nào? Cái cửu u ôm vai. Mỉm cười nói, sau 3 tháng, chính là vạn cổ đại long nổi lên lúc, thiện, không ai có thể cự tuyệt, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo tồn tại. Một tôn nhân tộc sắp thành đạo người vì chính mình giảng đạo dạy pháp. Nhân tộc thánh thể không chút do dự liền đáp ứng, lão nhân báo chi lấy lý, đem trước đáp ứng thái tộc tiên tổ. Tức đời thứ 3 nguyên thiên sư lưu tại hậu nhân nguyên thuật bản chép tay cùng độ thần quyết giao. Cho Diệp Phàm, hắn sớm ngộ ra đạo môn chí cao đại bí, thậm chí còn có rảnh rỗi đem toàn bộ tần môn trong ngoài đi dạo một lần. Lấy đi mấy dạng chân bảo, lúc này mới trở lại phía sau núi vách đá trước. Rất ma quái độ thần quyết, quá tốt. Diệp Phàm cảm ngộ sâu trong thức hải nổ tung ngoan nhân dị thuật. Khóe miệng hơi vểnh, cùng lúc đó, bị trấn áp tại vạn vật mẫu khí đỉnh chỗ sâu 3 đại thánh chủ cấp dị thú. Thượng cổ dị chủng dạ thiên lang, màu bạc bạo vượn cùng 5 màu nhện vương cùng nhau dùng mình một cái. Đều có loại đại họa lâm đầu cảm giác, sợ hãi không thôi, đi thôi, thời gian còn sớm. Lão đạo liền đem bí chữ, lâm, thù lao trả cho ngươi. Cái cửu u ngẩng đầu nhìn một chút, đỉnh đầu vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc. Hai người không có đi nơi khác, chỉ tần môn chủ đỉnh núi tìm một chỗ đất trống. Tùy ý ngồi xếp bằng, một già một trẻ lập tức truyền đạo học nghề giải hoặc. Đắm chìm trong đó, cho dù có người đi ngang qua. cũng giống như gì đó chưa từng trông thấy, không thể phát giác. Tiền bối, nghe đồn nhân tộc thánh nhân thi triển bí chữ binh liền có thể cưỡng đoạt cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh. Đây là sự thực sao? Giảng đạo trước đó, Diệp Phàm nhịn không được hỏi ra nghi hoặc. Đại khái là dạng này, nhưng cho dù đắc thủ, cũng chưa chắc có thể giữ vững. Cái cửu u lão nhân nao nao, chợt lắc đầu, cổ chi đại đế tạo thành cực đạo đế binh. Cách này lịch sử nói ít cũng có mười mấy vạn năm. Cung phụng tại đương thời đế tộc, ngày đêm tế luyện, đánh vào vô số ấn ký, đế binh bị đoạt sau khi đi, như đế thất bắc tế đàn, triệu tập hàng tỷ đế duệ, mượn huyết mạch lực lượng tỉnh lại thần linh bên trong binh trở về. Có rất lớn xác suất thành công. Còn nữa, cực đạo thần binh tương đương với đại đế sinh mệnh kéo dài, bao hàm một tôn đại đế hơn nửa cuộc đời trước đạo quả cùng hoàng đạo pháp tắc. Thần linh bên trong binh vô cùng cường hãn. Một khi thần linh khôi phục, bình thường thánh nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Nhất định phải có thánh nhân một cấp tồn tại. Trước lấy bí chữ binh, cướp đi đế binh, lại lấy một cái khác chui cực đạo thần binh đem người phía trước thần linh bên trong binh trấn áp, mới có thể đắc thủ. Đã mình có cực đạo thần binh, vì sao còn muốn đi trêu chọc người bên cạnh? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?